Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, lấy tên nan đề. Ồ, đây không phải là đáng đời sao? Ồ, đây không phải là đáng đời sao? Ồ, đây không phải là đáng đời sao? Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, câu nói này tại chư bát giới trong đầu càng không ngừng vang trở lại. Không hiểu cảm giác một hơi ngăn ở chỗ ngực thẻ đến không trên không dưới. Mà Hồng Phát Hà Yêu thì là lắc đầu. Ồm ồm nói, luật trời rõ ràng quy định tiên gia không thể động phàm tâm. Ngươi cái này chư yêu động phàm tâm, lý nên bị phạt nha. Chư bát giới miệng kia ba kéo ra. Nguy hiểm thật, không có kềm chế quất ra cửu sỉ đinh ba đem cái này Hồng Phát Hà Yêu tươi sống đóng. Đinh xúc động, chỉ có thể hung tợn phản dỗi một câu. Đáng đời ngươi cái này khờ hàng, mỗi 7 ngày đều cần thụ phi kiếm đâm thủng ngực hơn 100 về nỗi. Khổ, bát giới, làm sao có thể nói chuyện như vậy? Luật trời văn bản rõ ràng quy định phía trước, ngươi động phàm tâm ở phía sau, bị phạt đúng là cần phải. Đường Tam Tạng thấy thế, khẽ mở răng môi, mở miệng nói ra, nếu như ngươi là vì yêu mến, nguyện ý vì ngươi chân ái nỗ lực hết thảy, vì sao không trực tiếp bỏ qua thần chức, vứt bỏ cái kia thiên bồng nguyên soái vị trí, luân hồi chuyển thế lấy phổ thông tu hành người thân phận đi tìm kiếm yêu mến đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, chư bát giới bị Đường Tam Tạng lời nói này hỏi được lại là có chút á khẩu không trả lời được lên. Vi sư tuy nói đối thiên đình sự tình không hiểu nhiều lắm, nhưng lý giải phía trên hẳn là không sai a. Ái tình liên quan đến phồn diễn sinh sống đại sự, càng là không bàn mà hợp thiên địa âm dương điều hòa chi đạo. Luật trời cần phải sẽ chỉ quy định thiên đình tiên người không thể động phàm tâm, nhưng vẫn chưa cố định tất cả tu hành người không thể truy tìm ái tình a. Đường Tam Tạng ngữ khí ôn hòa, lấy thương nghị thái độ nhẹ giọng hỏi. Hoàn toàn chính xác, luật trời vẻn vẹn quy định thiên đình sở thuộc tiên gia không thể động phàm tâm. Chư bát giới hơi hơi cắn môi hồi đáp, đó chính là, bát giới, chuyện cũ vốn chính là lỗi lầm của ngươi. Chớ cảm giác sâu sắc không thăng bằng mà lòng sinh oán hận khó có thể tiêu tan. Còn nữa, Đường Tam Tạng mỉm cười, lấy cổ vũ thái độ nói ra, vi sư cũng không phải là quở trách ngươi, mà chính là hy vọng ngươi nhìn thấu đây hết thảy, mà không phải đắm chìm trong chuyện cũ không thể phóng thích. Đương nhiên phương pháp cũng không phải là chỉ có một cái. Tin tưởng nếu như là ngộ không đụng phải loại chuyện này, lựa chọn của hắn đại khái lại là nghĩ biện pháp đẩy mạnh luật trời tiến hành sửa đổi a. Đó là tự nhiên, hầu tử tung người một cái nhảy đến chạc cây phía trên. Quơ chân, tự nhiên nói ra, tuy nói kia cái gì tình tình yêu yêu, ngoại trừ đáng ghét không có tác dụng gì, nhưng nếu như cho là mình là đúng, luật trời có vấn đề, vậy liền để Ngọc Đế lão nhi sửa đổi luật trời, lại cử động phàm tâm không phải tốt. Thế mà, đối với hầu tử thuyết pháp, chư bát giới lại là khịt mũi coi thường. Nói lầm bầm, đây chính là luật trời. Tưởng rằng mì sợi sao? Há lại nói sửa đổi liền có thể sửa đổi. Lập tức, Đường Tam Tạng cũng mặc kệ chư bát giới tiểu tâm tư, lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới cái này đã từng quyển liêm đại tướng trên thân. Hỏi, thí chủ tao ngộ, đích thật là khiến người ta thổn thức. Chỉ bất quá thí chủ vì sao nói chờ đợi bần tăng mấy trăm năm sao? Mà lại là sao thí chủ sẽ biết được bàn nhược ba la mật đa tâm kinh? Sư phụ, Hồng Phát Hà Yêu thái độ có thể so sánh chư bát giới đến phải tôn trọng nhiều. Ngôn ngữ cung kính nói ra, năm đó ta vừa mới bị giáng chức phía dưới Lưu Sa Hà thụ phi kiếm kia đâm thủng ngực nỗi khổ lúc, có thể nói là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Ngày thường vì làm dịu thống khổ càng là tại cái này Lưu Sa Hà bên trong gây sóng gió, cuốn lên hồng thủy chìm phủ kín bốn bề, thẳng đến về sau Kim Thiên Tử đường lối nơi đây, thương hại tại ta, tán thưởng ta vì vạn năm khó gặp một lần người thành thật, thiện tâm đại phát dạy bảo ta bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Lúc này mới làm dịu thần hồn nỗi khổ. Kim Thiên Tử, Đường Tam Tạng đã nằm trong dự liệu. lại có chút ngoài ý muốn. Chính mình trước đây thế, còn đã từng cùng Quyển Liêm đại tướng từng có gặp nhau. Không sai, sư phụ, chính là của ngài kiếp trước Kim Thiên Tử thi ân tại ta. Dạy bảo ta bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, Hồng Phát Hà Yêu gật đầu nói. Nhưng nếu không có kinh văn kia bảo hộ thần hồn, tại cái kia mấy triệu lần phi kiếm đâm thủng ngực trong thống khổ, ta coi như không có triệt để lâm vào điên bên trong. Sợ cũng là cuồng nhiệt, tính cách đại biến không thể. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, thí chủ như vậy tính cách tính nết, tin tưởng coi như Kim Thiên Tử không có dọc đường nơi đây, cũng sẽ có khác quý nhân tương trợ. Đường Tam Tạng an ủi vài câu nói. Thế mà, lời tuy như thế, Đường Tam Tạng lại là minh bạch. Nhưng nếu không có Kim Thiên Tử đi ngang qua nơi đây, có lẽ cái này Quyển Liêm đại tướng cơm hộp đúng như nguyên bản quỹ tích như vậy. Tính cách đại biến, làm nhiều việc ác, ăn vô số người, có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao đã từng thân vì thiên đình Quyển Liêm đại tướng Sa Tăng sẽ cuồng nhiệt đến loại kia trình độ. Không, sư phụ, nhưng nếu không có bản nhược ba la mật đa tâm kinh, đệ tử tự nhận làm không được thụ hình mấy triệu lần mà sơ tâm không thay đổi. Hồng Phát Hà Yêu đối với điểm này lại là rất có tự mình hiểu lấy nói. Mà năm đó ta thụ Kim Thiên Tử đại ân, muốn báo đáp Kim Thiên Tử thời điểm, Kim Thiên Tử lại là nói rõ ngươi ta duyên phận ngừng ở đây. Bất quá có lẽ ngươi ta mấy trăm năm còn sẽ có sư đồ duyên phận. Để cho ta tự giải quyết cho tốt. Đừng quên sơ tâm. Dừng một chút. Hồng Phát Hà Yêu mặt lộ vẻ mừng rỡ nói ra, mà trước đó không lâu Quan Âm đại sĩ cũng đã tới nơi đây. Nói sau đó không lâu sẽ có người lấy kinh đến nơi đây. Để cho ta bái hắn vi sư, liền có thể tại cái này Lưu Sa Hà bên trong thoát khốn mà ra. Một lần nữa tự do. Khi đó, ta liền biết Quan Âm đại sĩ nói tới tất nhiên là sư phụ ngài. Tinh tế nghe Hồng Phát Hà Yêu nói. Xong, Đường Tam Tạng trong lòng nghi hoặc biến mất. Cũng minh bạch tiền căn hậu quả biến hóa. Đến mức phải chăng nhận lấy cái này đệ tử. Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm một phen. Thầm nghĩ trong lòng. Thôi, đã hắn không quá mức việc xấu. Thậm chí coi là thật được xưng tụng là một cái người thành thật. Thu kỳ vi đồ, cứu hắn thoát ly phi kiếm kia đâm thủng ngực nỗi khổ, cũng là được xưng tụng là kiện việc thiện. Lập tức, Đường Tam Tạng ra hiệu hầu tử buông ra Hồng Phát Hà Yêu về sau. Mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, thí chủ, đã Kim Thiên Tử từng nói ngươi ta có sư đồ duyên phận. Lại ngươi cũng cam tâm tình nguyện đi theo Bần Tăng tiến về phương Tây bái Phật cầu kinh. Bần Tăng cũng không để ý cùng ngươi kết xuống cái này sư đồ duyên phận. Hồng Phát Hà Yêu nghe vậy, bị kim cô bổng từ giữa không trung buông ra về sau, không chút do dự dẫn đầu quỳ dạp xuống đất, ra sức dập đầu ba cái. Phanh phanh phanh, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái. Thiện tai, Đường Tam Tạng thấy thế, có chút đau lòng người đàng hoàng này cái chán sau khi. Thân thủ đem hắn cho nâng đỡ lên, hỏi, không biết ngươi quá khứ nhưng có cái gì pháp danh? Cái kia Quan Âm đại sĩ đã từng muốn giúp ta thủ một cái. Đệ tử cảm thấy cái này lần thứ nhất cần phải lưu cho sư phụ, cũng liền cự tuyệt, cho nên một thời kỳ nào đó trở về sau mời sư phụ tự mình ban thưởng pháp danh. Hồng Phát Hà Yêu ôm nói, Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm một phen. Lại là không có ý định như Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy chỉ bờ sông làm họ. Trực tiếp lấy cái Sa Ngộ Tịnh pháp danh. Dù sao mình bên cạnh đã có cái Chư Vô Năng. Lại đến cái Sát Bất Tận. Đó chính là quá hung lệ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.